Chương 568, giáo tổ tính kế, người nào tính kế người nào. Nói, đã thấy yêu thú kia mạnh chuyển xoay cổ, sau một khắc Lục Trích thủ chảo nhất tề hướng về Tôn Sích chụp tới, không câu nệ là trước kia cái tay bắt được Tôn Sích, lấy yêu thú lực đạo, nếu là thật phàm phu tục tử, chắc chắn tứ phân ngũ liệt kết quả. Lục Trích thủ cánh tay, lục đạo kình phong bao phủ Tôn Sích quanh thân. Siêu hàn quang lóe ra, đã thấy Tôn Sích trường đao ở trước người phách chém mà qua, yêu thú kia nhận biết Tôn Sích trường đao lợi hại, nhưng cũng không dám đón đỡ. Cẩn thận, yêu thú này cũng dễ dàng biểu thị, chính là thượng cổ yêu thú lực mạnh như ma nghĩ, một thân lực đạo nhất hung ác, thế gian này ngoại trừ long tộc cùng thượng cổ long tượng ở ngoài, có chút có thể cùng với địch nổi người, chỉ cần bị xuất sinh này bắt được, chắc chắn tứ phân ngũ liệt kết quả xa xa vạn thọ đạo nhân kiến thức rộng rãi, nhưng mà liếc mắt liền nhìn ra yêu thú này nguyên thân. Hừ, lao ra hỏa, dùng ngươi lắm miệng, chờ bổn tọa tê tiểu tử này, ở chỗ ngươi tính sổ lực mạnh như ma nghĩ nghe vậy quay đầu. Lộ ra sâm bạch hàm răng, nhìn chằm chằm xem vạn thọ đạo nhân. Vạn thọ đạo nhân lạnh lùng hừ một cái, hừ, năm đó lao tổ ta cũng chém giết qua thượng cổ lực mạnh như ma nghĩ, bổn tọa năm đó liền đã từng thân thủ đem lực mạnh như ma nghĩ giao cho đánh chúng nát bấy, sau đó tinh luyện máu huyết, thành tựu bổn tọa một loại thần thông. Nói, đã thấy vạn thọ đạo nhân quanh thân một đạo phù văn lóe ra, sau một khắc đã thấy một con dữ tợn bá đạo con kiến ngẩng mặt giống giận, tựa hồ đang gầm thét thương khung, mạnh nhảy vào hư không. Tiến nhập vạn tượng sinh tử trong bàn cờ, đem một con đại yêu giao cho phá tan thành từng mảnh. Lớn mật, ngươi dám vũ nhục bổn tọa tổ tiên, bổn tọa tê tiểu tử này sau đó phải đi chém giết ngươi lực mạnh như ma nghĩ nghe vậy mặt mang tức giận vẻ, trong nháy mắt điên cuồng lên, mạnh hướng về Tôn Sích phát lai. Trượng lục kim thân Tôn Sích lạnh lùng cười, bổn tọa kim thân cần kinh nghiệm qua 100.000 kiếp số, phương mới có thể đại thành, hôm nay nơi đây thượng cổ yêu thú vô số, bổn tọa đang muốn mượn bọn ngươi lực, làm gốc tọa phá bỏ công pháp. Nói, đã thấy kim thân mạnh xuề bàn tay ra, đem trước cóc tinh và trước máu tươi của yêu thú thu lấy mà đến, vẽ loạn mình thân. Vận chuyển đồng bì thiết cốt, lợi dụng cái này thượng cổ yêu thú máu huyết rèn luyện kim thân, cũng xa xỉ tu luyện chi pháp, cái này thượng cổ máu tươi của yêu thú cũng ẩn chứa tỷ hệ nở bối di chuyển xuống đại đạo dấu vết. Dùng để mạch lạc kim thân, cũng hay nhất bất quá. Thái Dịch nói, Thái Dịch giáo tổ trước đây yêu thần sắc mặt y hề mệt, trong vực chuyện đã xảy ra do nhược đáy mắt ngắm hoa, trưởng giữa không gian hoa văn. Nhìn Tôn Sích liên tiếp chém giết hai tôn yêu thú, cũng sắc mặt trầm xuống, dù sao trước tôn yêu thú thế nhưng yêu vương, phong hào yêu vương à, coi như là ở mãng hoang trong đều là nhất đẳng nhất tồn tại, như vậy chết cũng đủ yêu thần đau lòng, bất quá khi nhìn đến Tôn Sích lợi dụng kim thân rèn luyện thân thể là lúc nhất thời biến sắc, y lì vân rậm rạp, lôi đỉnh lóe ra, tựa hồ là mưa gió muốn tới. Hừ, tiểu bối này thật to gan, lại dám trước mắt bao người đánh vỡ thượng cổ ước định, lợi dụng ta mãng hoang máu tươi của yêu thú rèn luyện thân thể. Người này đáng chết, yêu thần trong mắt hàn quang lóe ra, sẽ nhất chỉ dê xuyên thấu hư không, đem Tôn Sích đánh chết. Ước định cái gì thượng cổ ước định, hôm nay bọn ngươi vây khốn chúng ta tộc vô thượng thiên tiêu, mình có ước định đều đã hóa thành một giấy trắng, từ nay về sau trở thành phế thai. Thái Dịch giáo tổ chậm rãi hí khúc liên hoa lạc, nhìn cũng không nhìn yêu thần dê xuyên thấu hư không nhất chỉ. Cái gì yêu thần nhất thời làm việc bị kiềm hãm? Mạnh thu bàn tay về, tựa hồ không dám tin nhìn Thái Dịch giáo tổ. Ngươi muốn làm cái gì, chẳng lẽ muốn xé bỏ thượng cổ điều ước, một lần nữa mở ra thượng cổ đại chiến? Điều ước tự bọn ngươi mưu tính diệu tú là lúc, cái này thượng cổ điều ước đã biến thành một giấy trắng. Chúng ta tộc cùng bọn ngươi ký kết thượng cổ điều ước, xem ra năm đó cũng làm sai, ít năm như vậy xuống tới, chỉ là làm chúng ta tộc bó tay bó chân mà thôi, mà bọn ngươi yêu tộc mấy năm nay phát triển cấp tốc, này biến mất. Nay hẹn hò a không đề cập tới cũng được. Thái Dịch giáo tổ chậm rãi nói. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Yêu thần gắt gao thị tới Thái Dịch giáo tổ. Bổn tọa tự nhiên sẽ hiểu Thái Dịch giáo tổ để cờ xuống, cũng đột nhiên đổ lục đối phương một cái đại long, chậm rãi ngẩng đầu, không yếu thế chút nào nhìn một pho tượng yêu thần. Chúng ta tộc có cửu đại vô thượng giáo tổ, ngang dọc mãng hoang, hoành hành đại thiên, dựa vào là nắm tay, cũng không phải là tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Chúng ta tộc năm đó tại sao có thể chiếm trong vực mà bách tộc cũng không dám ngôn ngữ, sợ là mãng hoang trong yêu thú đều đã quên Thái Dịch giáo tổ ngôn. Ngữ lạnh lạnh. Đây là ngươi mưu hoa, ngươi vẫn luôn đang đợi cái này sẽ bỏ mãng hoang điều ước mượn cớ, lần này diệu tú chuyển tu thượng cổ phương pháp, cũng là của ngươi tính kế, ngươi đây là đang kiêm cơ muốn xé bỏ năm đó điều ước. Yêu thần ngôn ngữ có chút kinh sợ. Nhân tộc năm vị vô thượng giáo tổ năm đó nghịch tranh tài cổ, năm đó thượng cổ chi chiến sao mà thảm liệt, ngũ đại vô thượng giáo tổ đánh bại mãng hoang vô số chủng tộc, trận chiến ấy đó giang hà đảo lưu, nhật nguyệt chấm luân, chư thiên bách tộc tổn thất thảm trọng, cuối cùng nhân tộc lấy ưu thế tuyệt đối chiếm cư trong vực, trong thiên địa tâm chỗ, tạo hóa chỗ chỗ. Năm đó thượng cổ chi chiến, cựu đại vô thượng giáo tổ trong chỉ có 5 vị giáo tổ sinh ra, còn dư lại 4 vị giáo tổ tất cả đều là ở phía sau đến náo động trong chứng nói, nhân tộc có 9 vị vô thượng giáo tổ, không hề chất vấn chiêm cư trong thiên địa tâm. Đáng tiếc, năm đó thượng cổ chi chiến thì, yêu tộc yêu thần cũng không thiểu, so với nhân tộc hơn 2 vị, nhưng nhân tộc 5 vị giáo tổ đồng tâm hiệp lực, mãng hoang tựa hồ ở song phương đại chiến trung khí vận bạo phát, liên tiếp có yêu thần chứng nói, cuối cùng song phát ngưng chiến, lấy chủng tộc số mệnh ký kết hạ vô thượng khế ước. Hừ, ít năm như vậy, chúng ta tộc không ngừng nhường nhịn, ngươi mãng hoang yêu thần thật đúng là đã cho ta nhân tộc e ngại mãng hoang trong thế lực, bất quá là đang nghĩ biện pháp ta khiến bó tay bó chân khế ước mà thôi. Thái thủy giáo tổ ở một bên lạnh lùng cười. Không sai, mấy năm nay ta đợi vô thượng giáo tổ cũng quá biệt khuất, tuy rằng năm đó thượng cổ chi chiến ta đợi thắng lợi, nhưng cũng không khỏi không bị ước thúc tại đây Cửu Châu chi địa. Hôm nay bọn ngươi muốn cùng ta chờ nghĩ đến chiến sự, thượng cổ điều ước tự nhiên trở thành phế thái. Thái bình giáo tổ lạnh lùng nói. Thật ác độc à, các ngươi cư nhiên lấy một vị tiên đạo mầm làm mồi, dù dỗ ta đợi rút lui. Lang thần trong mắt xanh mượt ánh sáng lóe ra bất định, nhìn hết tầm mắt hư không, đánh giá cửu đại vô thượng giáo tổ. Hừ, còn đây là mệnh số cũng, bổ tọa nhưng mà mưu hoa vì rượu tú trọng đi lên cổ đường làm chuẩn bị, nhưng người nào cũng không ngờ tới, bọn ngươi yêu tộc cư nhiên dục dịch. Bản thân bước chân vào bổn tọa bố cục trong, bổn tọa nếu không phải tiến hành lợi dụng, há có thể không làm thất vọng danh hiệu của mình. Thái dịch giáo tổ lần thứ 2 tàn sát rất yêu thần một cái đại long. Các ngươi sẽ không sợ Diệu Tú ngoài ý hiểu ra Diệu Tú tụ tập tới nhân tộc kim cổ tới nay, mãnh liệt nhất số mệnh, có khả năng nhất chứng nói tuyệt thế thiên kiêu, nếu là Diệu Tú nửa đường chém eo, chỉ sợ nhân tộc số mệnh tất nhiên sẽ ngừng bay lên xu thế, chẳng a bay lên sức mạnh, gặp phản phệ lại có một vị yêu thần đang nộ hống. Luyến tiết hài tử do không lang. Chỉ cần xé bỏ năm đó điều ước, chúng ta tộc cửu đại vô thượng giáo tổ không ở bị câu nê lại cửu châu chi địa, số mệnh tóm lại là có thể di bù lại. Thái đấu giáo tổ trong mắt ánh sáng lạnh liên liên. Không sai, chân chính đấu vừa mới bắt đầu, ai thắng ai thua ai biết hiểu. Thái hoàng giáo tổ cũng là ánh sáng lạnh liên liên. Chết tiệt, không hổ là nhân tộc lão bất tử, chính là giả dối, so với ta hồ tộc còn muốn giả dối. Đã thấy một vị yêu thần quanh thân mây mù đánh sơ xác, lộ ra một đôi mao nhún nhún hổ ly cái lỗ thai. Cái này yêu thần khuôn mặt tuyệt mỹ, ưu đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con đẹp đẻ tới cực điểm, tập mị hoặc, tuyệt mỹ, lạnh diễm lại một thân, khiến câu hồn và phách, mê luyến không thể tự kiềm chế. Lúc này cái này dung mạo tuyệt mỹ hồ tộc yêu thần nhất đôi mắt đẹp hung tợn nhìn thái dịch giáo tổ. Hừ, người người đều nói thái dịch giáo tổ thái dịch chi đạo đã đến gần như lại thiên đạo, đến rồi vô tích có thể tìm ra nông nỗi, hôm nay xem ra, nhưng là sự thật. Thái dịch giáo tổ nhẹ nhàng cười. Đạo hưu nói đùa, bất quá là bần đạo kỹ cao một bậc mà thôi. Đáng tiếc, tiên đạo mầm, thực sự là đáng tiếc. Hồ thần sắc yêu ớt thở dài, một đôi khiến chúng sinh trầm luân ánh mắt của trong lộ ra lau một cái tiếc hận. Lần này ta mãng hoang trong vô số cao thủ nằm vùng ở trong vực, người này không thể không chết. Lời ấy hạ xuống, mọi người cái đều là nhất tề nhìn về phía trong vực, đã thấy trong vực từng đạo yêu khí phóng lên cao, lộ ra một cổ kinh sợ thiên địa sức mạnh to lớn. Đáng tiếc ga lang thần yếu ớt thở dài, cũng không biết đáng tiếc cái gì. Hừ, ta mãng hoang cái này trăm vạn a cũng có yêu thần chứng nói, nếu bàn về yêu thần số, không hề so với ngươi nhân tộc tiểu, trái lại muốn không biết bao nhiêu, coi như là bọn ngươi xé bỏ điều ước có thể thế nào. Lẽ nào dám cùng ta chờ phát sinh đại chiến? Hồ thần sắc tự tin cười.